Chương 1007, đưa tin. Chu Phàm nhìn xem xấu hổ ngượng nghịu Dạ Lai Thiên Hương, hắn không được tự nhiên khỏe miệng giật nhẹ cười khan một tiếng nói, Dạ Lai cô nương, ngươi nói sẽ không phải là loại nào giữa nam nữ thích đá. Dạ Lai Thiên Hương nhẹ nhàng ân một tiếng. Nguyên lai là ta hiểu lầm, xem ra là ta quá tự luyến, Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn nhịn không được nói, thế nhưng là ngươi nói với ta cái này làm cái gì coi như ngươi là dạng kia. Dạ Lai Thiên Hương, ta cu nở dê không kỳ thị ngươi, nhưng ngươi có phải là tìm nhầm đối tượng, ngươi hẳn là nói cho trùng nương mới đúng. Dạ Lai Thiên Hương vốn cũng không phải là loại kia xấu hổ tính tình, nàng đang nói ra tiếng lòng của mình về sau, trong lòng xấu hổ cảm lập tức đi, nàng tự nhiên hào phóng cười nói, bởi vì Lý tỷ tỷ rất kính trọng Chu đại ca, vì lẽ đó ta hy vọng Chu đại ca giúp một chút ta. Giúp ngươi cái gì? Chu Phàm ách một tiếng hỏi. Ta không dám ơ chửa cờ mặt cùng Lý tỷ tỷ nói, hy vọng Chu đại ca có thể thay ta đem phong thư này giao cho Lý tỷ tỷ. Dạ Lai Thiên Hương lấy ra một phong màu hồng phong thư một mặt trịnh trọng đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm không nghĩ tới hắn không phải bị thổ lộ nhân vật chính, ngược lại là biến thành đưa thư tình đáng thương tiểu vai phụ. Dạ Lai cô nương, không phải ta không nguyện ý giúp ngươi. Chu Phàm không có tiếp cái kia phong thư tình, hắn cười khổ nói, mà là ngươi tìm ta chỉ sợ không thích hợp, ta cùng Cửu Nguyệt là bằng hữu, ngươi để ta đưa thư cho vị hôn thê của hắn đây không phải ngươi để ta giúp ngươi đào huynh đệ của ta góc tường sao? Dù cho ngươi là nữ, Chu Phàm ở trong lòng yên lặng bổ hết chính mình muốn nói lời. Dạ Lai Thiên Hương yếu ớt nói, Chu đại ca, kỳ thật ta biết Lý tỷ tỷ sẽ không thích ta, nguyên nhân ngươi cu nở dê minh bạch, đây sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng ngươi vị bằng hữu kia quan hệ. Tất nhiên như vậy, vậy tại sao còn muốn nói ra? Chu Phàm không hiểu hỏi. Bởi vì ta không phải loại kia có thể đem thích giấu ở đáy lòng người. Dạ Lai Thiên Hương nhàn nhạt cười một tiếng, lần thứ nhất nhìn thấy Lý tỷ tỷ, ta liền thích nàng, coi như nàng biết rõ mà chán ghét ta, ta cũng muốn nói cho nàng. Thiên Hương nguyện ý vì nàng hát cả đời ca. Dạ Lai Thiên Hương trong tươi cười cất giấu nhàn nhạt yêu thương. Chu Phàm cảm thấy có chút lòng chua xót, hắn thở dài, tiếp nhận lá thư này. Nhờ cậy Chu đại ca. Dạ Lai Thiên Hương hướng Chu Phàm trang trọng thi lễ, quay người đi ra giảng đường. Lý Trùng Nương một thân một mình đi tới, Hùng Phi Tú hẳn là học tập đi. Chu đại ca. Lý Trùng Nương liếc liếc mắt Chu Phàm trong tay màu hồng phong thư, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng hỏi. Vừa rồi Thiên Hương thấy ta, rất thẹn thùng chạy, nàng nói gì với ngươi? Chu Phàm mặt lộ vẻ quái dị, hắn đầu tiên là nhìn một chút Lý Trùng Nương, lại cúi đầu nhìn xem trong tay thư. Hắn hối hận, vừa rồi nhất thời mềm lòng, thế mà đem thư cho tiếp, sau đó làm sao hướng Lý Cửu Nguyệt bàn giao? Bất quá chỉ là một cái nữ hài tử viết thư, cũng không phải nam, Lý Cửu Nguyệt hẳn là sẽ không quan tâm mới đúng. Chu đại ca, là ta lắm mồm. Lý Trùng Nương thấy Chu Phàm chậm chạp không nói, nàng vội vàng nói xin lỗi. Trùng Nương, đây là Dạ Lai cô nương nhờ ta giao cho ngươi. Chu Phàm kiên trì đem thư đưa cho Lý Trùng Nương. Cho ta. Lý Trùng Nương giật mình một chút, đem thư phong cầm trong tay. Thế nhưng là Thiên Hương có lời gì không thể ở chửa cờ mặt nói với ta? Lý Trùng Nương vẫn là đem phong thư mở ra, lấy ra đồng dạng màu hồng giấy viết thư. Chu Phàm sờ một chút cái mũi, lui lại một bước. Để tránh nhìn thấy trên tờ giấy nội dung, cho dù hắn có thể đoán được trên thư sẽ viết cái gì. Chu Phàm chú ý tới Lý Trùng Nương đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là ngạc nhiên, cho đến cuối cùng nàng ngơ ngẩn, cặp kia mỹ lệ đồng tử lộ ra không thể tin được vẻ. Chu Phàm cảm thấy rất thú vị, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy dịu dàng yên tĩnh Trùng Nương kinh ngạc không thôi sắc mặt. Lý Trùng Nương xem xong thư qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng cười khổ nói, Chu đại ca. Thiên Hương nói thích ta, ngươi thay nàng đưa tin, muốn đến cũng biết. Chu Phàm xấu hổ ân một tiếng, tâm hắn nghĩ chuyện này là sao hắn không biết vì cái gì hắn liền lẫn vào tiến loại chuyện này bên trong. Chu đại ca, ngươi nói ta nên làm như thế nào mới tốt? Lý Trùng Nương có chút khổ não hỏi. Cái gì gọi là nên làm như thế nào? Đương nhiên là muốn cự tuyệt nàng. Trùng Nương ngươi cũng không phải là muốn đáp ứng nàng a? Nếu là Trùng Nương thật thức tỉnh một ít không thể nói thuộc tính thích Dạ Lai Thiên Hương. Cái kia Lý Cửu Nguyệt làm sao bây giờ? Lý Cửu Nguyệt có thể hay không nâng cán đào ta cái này bà mối cho làm thịt? Chu Phàm có chút sợ hãi nghĩ. Chu đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Trùng Nương thấy Chu Phàm không nói lời nào, nàng lại là hỏi. Chu Phàm thu liễm tâm tư, ách một tiếng nói, cái kia Trùng Nương là như thế nào nghĩ hắn quyết định trước hỏi rõ sở lại nói. Ta cảm thấy Thiên Hương là một cái rất tốt cô nương. Lý Trùng Nương nghĩ một hồi chân thành nói. Chu Phàm trong lòng lạnh lạnh, hắn vội nói, thế nhưng là nàng là nữ. Trùng Nương nha, ngươi có thế tuyệt đối đừng thích nữ. Chu đại ca, nàng đương nhiên là nữ. Lý Trùng Nương bạch liếc mắt Chu Phàm, nàng cảm thấy Chu Phàm đang nói nhảm. Chu đại ca, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi nói ta cái kia như thế nào huyền chuyển cùng Thiên Hương nói rõ ta cùng nàng là không thể nào, ta đã có người thích. Chu Phàm nghe đến đó thở phào, hắn bất đắc dĩ nói, Trùng Nương, kỳ thật loại sự tình này người trực tiếp cùng với nàng nói rõ chính là. Lý Trùng Nương trầm mặc một chút nói, đúng nha, vô luận như thế nào nói đều là cự tuyệt, chỉ cần cự tuyệt đối với Thiên Hương đến nói đều là một loại tổn thương. Đáng thương Thiên Hương, còn nghĩ muốn vì Trùng Nương hát cả đời ca, Chu Phàm ở trong lòng thở dài một tiếng. Ta sẽ cùng với Thiên Hương nói rõ ràng. Lý Trùng Nương đem thư giấy để vào trong phong thư, lại đem phong thư cất kỹ, nàng mới bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới Thiên Hương thích chính là nữ nhân, Chu đại ca, ta vốn còn muốn tác hợp các ngươi. Cái này hoàn toàn là làm ẩu. Chu Phàm nghiêm mặt nói, ta đối với Dạ Lai cô nương một điểm ý tứ cũng không có. Chu đại ca, ngươi thích gì bộ dáng ta cùng Cửu Nguyệt thay ngươi thật tốt tìm kiếm một chút. Lý Trùng Nương nói, Cửu Nguyệt thường thường vì Chu đại ca trung thân đại sự mà lo lắng. Lý Cửu Nguyệt cái tên nhà ngươi tại Trùng Nương trước mặt là như thế nào bố trí ta? Chu Phàm cười khổ nói, loại sự tình này không vội vàng được, xem duyên phận đi, ngươi cùng Cửu Nguyệt cũng không cần vì loại sự tình này mà sốt ruột. Lời này ngươi vẫn là chính mình đối với Cửu Nguyệt nói đi. Lý Trùng Nương khép cười một tiếng nói, nếu không phải Thiên Hương việc này, ta đã sớm hẳn là nói cho Chu đại ca, theo truyền về tin tức, Cửu Nguyệt ngày mai liền có thể đến. Ngày mai liền có thể đến sao? Chu Phàm trên mặt lộ ra ý cười, hắn có một đoạn thời gian rất dài không có nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt. Nếu là như vậy, vậy hắn tu luyện kế hoạch muốn sửa đổi một chút mới được. Chu Phàm nghĩ đến có thể nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt, hắn liền thật cao hứng. Đang lúc hoàng hôn, gấp rút lên đường thương đội tại đến Cao Tượng Thành địa vực biên giới lúc, mới dừng lại hạ trại qua đêm. Thương đội cách làm như vậy có chút đặc thù, hiện tại đã là đang lúc hoàng hôn. Hay là khó mà ở cửa thành đóng kín trước vào thành, nhưng rất nhiều thương đội cũng sẽ không lựa chọn ở phụ cận đây qua đêm, mà là sẽ cân nhờ ở cờ tiến vào phụ cận 18 cái thôn bên trong một cái, chỉ cần giao nộp bộ phận tiền, liền có thể trải qua càng nhẹ nhõm một chút. Nhưng cái này thương đội không có làm như vậy, mà là lựa chọn tại hoang dã bên ngoài qua đêm. Bởi vì thương đội tại hàng hóa che giấu xuống, bọn hắn còn vận chuyển một cái đen kịt quan tài. Quan tài bên trên hoa văn phức tạp phù văn.